cánh tay vẫn đang không ngừng siết chặt. Không cho phép em vứt bỏ anh. Nghe rõ chưa? Không cho phép. Giọng điệu anh cố chấp, ngang ngược, không cho ai phản bác, rồi lại lộ ra vẻ hoảng loạn khiến người ta thương xót. Tiêu Chí Khiêm, cảm nhận được tâm trạng bất an của anh, Tiết Chi ngây ra như phỗng, không biết nên phản ứng thế nào. Nói rằng em sẽ không bỏ anh lại đi. Nói anh nghe, em sẽ không. Dù rằng không biết Bắc Minh Hạo đã nói những gì, nhưng mà Tiêu Chí Khiêm thế này, khiến cô đau lòng. Tiết Chi hít một hơi thật sâu, chủ động đặt tay lên lưng anh vỗ về an ủi. Không đâu, em sẽ không vứt bỏ anh. Cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không làm thế. Bảo đảm với anh, thân hình khe khẽ run rẩy dần dần ổn định trở lại. Anh chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc mê muội, gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ dè dặt không xác định. Tiết Chi nhoẻn cười rạng rỡ. Lần này, cô chủ động nắm lấy tay anh. Tiêu Chí Khiêm, chúng ta quay về thôi. Cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại, tùy ý nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của cô. Sao anh lại đến chỗ này? Tiết Chi hỏi, điện thoại của em không ai nghe máy. Anh tránh nghiêm trọng hóa vấn đề. Biết anh đang ám chỉ chiếc điện thoại anh mới tặng cho mình. Tiết Chi giải thích, đi gấp quá, em quên mang theo. Anh cong môi cười khẽ. Hoảng loạn ban nãy cũng mất tăm. Nháy mắt biến trở lại thành một Tiêu Chí Khiêm ấm áp ôn tồn đợi cô. Tìm được em là tốt rồi. Lúc này, một chiếc xe chống đạn màu đen im phăng phắc tiến lại gần, đỗ lại trước mặt bọn họ. Cửa xe mở ra, từ trong, một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen, đeo kính đen đầy khoa trương bước xuống. Toàn thân toát ra vẻ hào hoa giống như người Anh quốc thời Trung cổ. Cậu Tiêu, phải quay về thôi. Có thể nhìn ra được, anh ta có lẽ là người bên cạnh Tiêu Chí Khiêm, nhưng Tiết Chi trước giờ lại chưa gặp. Hay nói đúng hơn là cô luôn phớt lờ Tiêu Chí Khiêm, nên đối với những người hay chuyện về Tiêu Chí Khiêm cũng chỉ biết rất ít. Tiêu Chí Khiêm không nói nửa lời, nắm tay Tiết Chi lên xe. Xe chạy rất êm, chẳng nghe thấy chút gì tiếng động cơ khởi động. Người đàn ông mặc áo choàng đen ngồi ở vị trí ghế lái, kéo tấm ngăn cách xuống, để lại không gian riêng tư cho hai người họ. Tiêu Chí Khiêm cầm lấy tay Tiết Chi, vẫn luôn vuốt ve đôi tay cô, dùng ngón tay miết nhẹ nhàng trên làn da. Cái tên vừa nãy đụng chạm vào cô, anh vẫn cứ để bụng. Tiết Chi khẽ thở dài, giữ lấy anh, mắt phượng phảng phất mệt nhoài, nhẹ giọng nói, Tiêu Chí Khiêm, gặp phải Bắc Minh Hạo là chuyện ngoài ý muốn. Em trai em gặp chút rắc rối. Vừa lúc anh ta cũng ở quán bar, cũng giúp đỡ chút. Chuyện nhỏ, việc nợ nần kia, một chữ cô cũng không nhắc đến. Cô chỉ muốn mối quan hệ giữa mình với Tiêu Chí Khiêm càng đơn giản, càng thuần túy càng tốt. Cách chương.